ta làm cẩm lý ở trò chơi sinh tồn. Chương 7, 7, hàng hải cuồng hoan 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, châm dừng file Yến nói không sai, khó khăn lớn nhất trong trò chơi tận thế này là 10 ngày cuối cùng. Lý Cao vừa nói, một bên lau khẩu súng trong tay. Tìm ra những người chơi khác, tìm được không gian đạo cụ mới là việc cần làm nhất bây giờ. A Dũng, bọn mày có phát hiện gì không? Lý Cao quay sang nhìn người đàn ông cao to bên cạnh, hỏi. Trong số 40 người trên thuyền này, còn ai khác là người chơi không? Có hai đứa mới, A Dũng gật đầu, bọn nó đúng là ngu xuẩn, khắp nơi hỏi thăm có ai là người chơi không, không biết là NPC không thể nghe được các thông tin có liên quan đến trò chơi sao. Bất quá cũng từ trong miệng bọn nó biết được, bọn nó còn không biết có đạo cụ đặc thù gì. Luật chơi không minh bạch, hết thảy cần dựa vào chính mình khám phá, đây cũng là điểm mà tao thích ở trò chơi này. Khóe miệng Cao Phi Yến hơi nhếch lên, bằng không thì sẽ không có nhiều người như vậy giúp chúng ta dò mìn nha. Lý Cao không phủ nhận điều này, hơn nữa còn cường điệu lặp lại một lần. Chú ý, nhất định phải tìm cho ra người chơi có đạo cụ không gian. Phù An An trở lại gian phòng của mình, có chút vô lực ngồi xuống. Hồi tưởng một chút những gì đã xảy ra trong vài ngày qua, Lý Ca, Chu Sư Phó, bác sĩ Tống, mỗi một lần đều là cô cách bọn họ gần nhất. Vô tri vô giác, phảng phất như vừa đi qua một vòng cổng âm phủ. Lần này cho dù nói cái gì, Phù An An cũng không dám một lần nữa đi đưa cơm cho bọn họ. Không những vậy, tốt nhất là không nên đi ngang qua phòng của họ. Vì vậy, khi Phù Đại Phú hùng hùng hổ hổ đứng ở cửa phòng Phù An An, muốn cô đi đưa cơm trưa cho các thuyền viên trên boong thuyền, Phù An An bắt đầu giả chết, làm bộ nghe không được hắn nói. Đi đưa cơm tựa như đi dâng mạng vậy, lại đi mấy lần nữa chỉ sợ mạng của cô cũng chẳng còn. Mày, cái danh con, quả nhiên giống ba của mày là một thằng nhát gan. Gặp một chút chuyện lớn chỉ biết mỗi sợ. Lần sau, cho dù ba của mày có đến quỳ xuống van xin tao, tao cũng sẽ không mang mày rời bến. Phù Đại Phú cực kỳ tức giận, đứng trước cửa phòng Phù An An mắng chửi thậm tệ. Mày, con danh con, đồ tạp chủng, không đưa cơm liền đi quét dọn vệ sinh cho ông, cái gì cũng không làm, cẩn thận tao lại để cho thuyền trưởng đem mày đá văng. Quét dọn vệ sinh cũng tốt hơn là đi đưa cơm. Trên biển sinh tồn đến ngày thứ 8. Lúc 6 giờ 30 sáng sớm Phù An An bắt đầu trở về với công việc của mình. Bất quá Phù Đại Phú tựa hồ cũng không muốn để cho Phù An An quá thoải mái, cố ý đem hành lang bên ngoài phòng Lý Ca và hành lang phòng điều trị đều phân phối dưới tên cô. Phanh, phanh, bên ngoài có tiếng vang một cái, bên trong liền truyền đến tiếng đập cửa. Phù An An đứng ở cửa ra vào kiễng chân nhìn vào trong qua cửa sổ nhỏ nơi đưa đồ ăn cho những người nhiễm bệnh. Chỉ nghe được tiếng gầm rú. Sau đó là những cú va chạm dữ dội, tiếp đến là tiếng răng nghiến vào thanh cửa sắt. Thật khiến cho người ta lạnh cả sống lưng. Phù An An nhìn cửa phòng đóng chặt, lui về sau vài bước, luôn có cảm giác Lý Ca sẽ đột nhiên xông ra. Đồ vô dụng, có thế cũng mà sợ. Phù Đại Phú đi ngang qua, quét mắt nhìn Phù An An, một cước đem xô nước bên cạnh đá văng ra. Quét không sạch thì đừng hòng ăn cơm. Nước trong xô chảy về hướng miệng cống thoát nước, tạo thành một cái vòng nước xoáy nhỏ. Công nhân vệ sinh bên cạnh đồng tình nhìn Phù An An, làm sao lại xui xẻo có một người bác như vậy. Mà Phù An An cũng không mấy quan tâm, cô nhìn xoáy nước của cống thoát nước, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì Lý, tôi muốn hỏi, nước này sẽ chảy đi đâu vậy? Đương nhiên là trực tiếp chảy ra biển rồi. Dì Lý người đang dọn dẹp cùng với cô, nói. Cô sẽ không cho là chúng ta sẽ sử dụng lại nước đó nha. Làm sao có thể đâu. Chúng ta có thiết bị lọc nước đặc biệt, đem nước biển lọc sạch thành nước sinh hoạt. Phù An An nghe nói như thế, gật đầu. Vậy thì tôi liền an tâm. Cô gái nhỏ, suy nghĩ thật là nhiều. Dì Lý cười, bữa sáng hôm nay là cháo thịt cá, cá đều là tươi sống, vừa mới được các thủy thủ câu lên. Nghe nói như thế, Phù An An sững sờ, ánh mắt chạm phải Phù Đại Phú đang bưng một chén cháo thịt cá từ phòng bếp đi ra. Cách chương.